hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 39, ba ba gả cho chú. Góc truyện audio.com. Trang Dụ thay quần áo mới cho Tiểu Minh và Tiểu Tinh để đi chơi. Cậu cũng lấy cho Trang Bảo bộ đồ đẹp nhất để anh thay. Sau khi chuẩn bị xong tất cả Cố Ngạo, Trang Dụ cùng Trang Bảo và hai nhóc con bắt đầu đi bộ từ từ ra chỗ đậu xe. Xe đã được đậu sẵn ngay đúng vị trí Cố Ngạo dặn. Anh mở cửa xe đem Trang Bảo và hai bé ngồi phía sau còn mình và Trang Dụ ngồi ở phía trước. Anh lái xe đến khu vui chơi giải trí đẹp nhất ở trung tâm thành phố. Tới nơi Cố Ngạo mua vé xong cùng bốn người dắt thành một đoàn đi vào. Hai nhóc và Trang Bảo nhìn khung cảnh náo nhiệt, nhiều trò chơi trước mắt miệng không khỏi há to. Cố Minh trầm trồ lên. Hoa, ở đây đẹp quá đi. Có nhiều trò chơi nữa nha. Ba ba con muốn đi chơi vòng quay ngựa gỗ. Ba ba và chú Ngạo đi với con đi. Nhà ba ba, Trang Tinh tiếp lời anh trai. Ngựa gỗ, vui nha. Ba ba đưa con đi chơi nữa. Con muốn chơi thử một lần à, chú Ngạo kêu ba ba cho con đi nha. Trang Bảo cũng lên tiếng. Tiểu Bảo cũng muốn chơi. Lâu rồi không được chơi à, Trang Dụ mỉm cười bế Tiểu Minh lên nói với Cố Ngạo. Anh bế Tiểu Tinh đi. Chúng ta cùng đi chơi vòng quay. Em mà không cho tụi nhóc đi thế nào tụi nó cũng ầm ĩ cho xem. Cố Ngạo lập tức bế Trang Tinh lên. Mỉm cười nói, được rồi, chúng ta đi chơi thôi. Mau mau không là hết chỗ. Cả ba người một lớn hai nhỏ vỗ tay hoan hô. Yeah, đi chơi. Trang Dụ ngồi chung với Trang Tinh. Cố Ngạo thì ngồi đằng sau ôm Tiểu Minh. Còn Trang Bảo ngồi một mình nhưng anh cũng giấy hào hứng a, lâu rồi mới đi chơi cùng Cố Ngạo mà. Vòng quay bắt đầu chuyển động. Hai nhóc con nháo nhào cười khúc khích. Tất cả đều chơi rất vui. Cố Ngạo nhìn theo bóng lưng Trang Dụ đang ôm Tiểu Tinh phía trước lòng thầm nở hoa như mùa xuân. Chơi xong hai nhóc đòi đi ăn kem. Nhìn tướng nhỏ con thế mà hai nhóc mắt lại lớn hơn cái bụng đòi ăn cây kem lớn nhất a, tới khi cầm kem trên tay hai nhóc mới thỏa mãn liếm liếm. Nhâm nhi từng chút một, Cố Ngạo cũng mua cho Trang Bảo, Trang Dụ và mình mỗi người một cây ăn. Năm người vui vẻ sóng bước đi bên nhau, cười cười nói nói, Cố Minh và Trang Tinh ăn không kịp kem để chảy tùm lum. Trang Dụ giúp chúng ăn bớt một phần rồi mới đưa lại. Chọc kẹo hai bé, hai con đó, ăn không hết mà đòi cây lớn nhất, lần sau mà còn vậy nữa là ba ba không cho ăn đâu. Con xem kem dính đầy mặt chẳng khác nào mặt mèo rồi kìa. Ba ba lau mặt cho rồi ăn tiếp, hai nhóc hi hi cười. Đồng thanh, dạ, ba ba chúng con sau này không tham ăn nữa. Ba ba đừng không cho tụi con ăn kem nha. Ba ba, tụi con yêu ba ba nhất mà. Hai nhóc mặt lem lướt chu chu mỏ hôn lên mặt cậu. Thế là hiển nhiên mặt cậu cũng dính đầy kem. Cậu đâu có biết vẫn thế mà lau mặt cho hai nhóc. Cố Ngạo đứng kế bên cười nói. Dụ dụ à, em nói hai con mà không coi mặt mình đi kem dính tùm lum kìa. Ăng lau giúp em, Trang Dụ ngỡ ngàng lấy tay sờ sờ mặt quả nhiên là kem. Cậu để anh lau kem cho mình. Cậu trừng mắt nhìn xuống hai nhóc. Cưng chiều bảo, a, hai con tinh nghịch quá rồi đấy. Muốn ba ba mặt mèo y tụi con luôn à, có tin ba ba tét mông không hả? Hai nhóc liếc nát nhau, danh ma cười hi hi. Chú Ngạo gọi ba ba là dụ dụ kìa, ngọt ngào quá a, ba ba tụi con xin lỗi mà. Dụ dụ, hắc hắc, dụ dụ tha thứ cho Tiểu Minh và Tiểu Tinh nha. Trang Dụ đỏ mặt mắng nhai nhóc, hai con không được gọi ba ba như vậy. Ba ba phải trừng phạt hai tụi con mới được. Đứng lại đó cho ba ba. Hai nhóc vừa chạy vòng tròn. Miệng kêu không ngớt. Dụ dụ à, chú Ngạo bắt dụ dụ của chú lại đi. Hắc hắc, ba ba mắc cỡ rồi kìa. Dụ dụ à, mau mau đến đây đi. Cố Ngạo túm hai nhóc con lại cốc đầu nhẹ mỗi đứa một cái. Các con không được gọi ba ba là dụ dụ. Chỉ chú độc quyền được gọi thôi. Biết chưa, Cố Minh danh mãnh nói. Không cho coi cũng được thôi. Chú phải cưới ba ba của con về nhà làm vợ nha. Không thì con sẽ gọi tiếp a, Trang Tinh phụ họa theo. Đúng, đúng, ba ba phải lấy chồng rồi. Chú nhanh nhanh cưới ba ba về đi. Nếu không sau này con và anh sẽ mai mối cho ba ba người khác à nha. Tới đó chú đừng hối hận. Hắc hắc, Cố Ngạo mặt lăng sói nhìn Trang Dụ. Đương nhiên là phải cưới ba ba tụi con về rồi. Tụi con chịu là chú vớt ba ba tụi con ngay. Cố Minh và Trang Tinh nhìn nhau, liếc mắt mấy cái. Tiểu Minh nói tiếp, chú trước khi lấy ba ba con thì phải qua cửa ải bọn con trước nha. Chú phải chấp nhận mấy yêu cầu của tụi con. Chừng nào chú làm hài lòng thì chúng con mới tác hợp nga. Trang Tinh khoanh tay, mặt tỏ ra nghiêm nghị. Anh trai nói chính xác. Ba ba không thể dễ dàng bị gả đi như vậy được. Phải qua ải hai con trước. Không thôi chú Ngạo ăn hiếp ba ba con thì sao? Cố Ngạo không ngờ hai nhóc con này gian manh đến vậy nha. Anh vỗ vỗ ngực, đương nhiên chú sẽ đối xử tốt với ba ba của tụi con. Chú yêu ba ba tụi con còn không hết nữa là, hai con muốn gì chú chiều hết. Nghe xong câu khẳng định này hai nhóc mới thỏa mãn buông tha. Đi lại nắm tay Trang Bảo tìm mấy trò thú vị khác chơi. Trang Dụ đứng bất động nờ hai con mình lý sự với Cố Ngạo. Hai nhóc là đang muốn gả ba ba mình đi sao? Hai nhóc là con cậu hả? Lúc sinh ra cậu có bắt nhầm con không vậy trời? Đều đồng thời là cha của hai đứa nhỏ mà tại sao Dụ nó tính tình không giống mình gì cả vậy trời? Mặt Trang Dụ từ trắng chuyển thành xanh, từ xanh chuyển thành đỏ. Cậu màn một tâm Trang tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang ở đâu đây? A a a. Cố Ngạo thấy vẻ mặt này của cậu ôi anh yêu chết đi được. Anh tiến tới ôm eo cậu rồi hôn lên mặt cậu cười. Em đang nghĩ gì vậy? Em chắc thấy hai con của em quá thông minh phải không? Hắc hắc không ngờ các con của em đáng yêu qua đi. Anh đây đỡ tốn một phần sức lực rồi. Em sẵn sàng theo anh về dinh đi. Bà xã đại nhân, Trang Dụ hung hăng đạp chân anh một phát. Khẽ mắng, đều tại anh hết, mới gặp con em có mấy lần đã dạy hư tụi nó rồi. Tụi nó chấp nhận nhưng em thì chưa đâu nha. Anh đừng đắc ý quá sớm. Hứ, hai nhóc con lúc này đã mượn điện thoại qua Trang Bảo. Cặm cụi đứa cầm đứa bấm rắc rắc chụp cận cảnh chú Ngạo hôn ba ba với mấy động tác tình tứ khác a. Hai bé chụp xong hô to. Chú Ngạo hôn ba ba kìa, hoa sướng quá nha, tôi con có bằng chứng đây. Hắc hắc, hết chối cãi nha, làm việc hại não con nít giữa thanh thiên bạch nhật nha. Hai nhóc kêu Tinh Bảo ngồi xuống giả vờ động tác lúc này của Cố Ngạo. Cố Minh và Trang Tinh cùng hôn mặt Trang Bảo nói. Em à, mau chóng làm bà xã anh nga. Dụ dụ yêu dấu, anh yêu em lắm a. Trang Bảo hà hà cười phối hợp với hai nhóc. Ừm, em đồng ý, ông xã. Ha ha. Ba người quấy phá làm Trang Dụ muốn tìm lỗ chui xuống đất cho rồi. Cậu lại vỗ nhẹ mông hai đứa dậy dậy dỗ dỗ triết lý một hồi mới tha. Còn ai kia thì đắc ý cười khoái trá. Cố Ngạo xem cậu còn trốn anh được bao lâu. Anh sắp có hai đứa con trai là trợ thủ đắc lực để cua Trang Dụ rồi. Ái chà chà, vui à nha, cách chương.